Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, này nói không thông, trừ phi, là nó ở lục niên trên người động qua tay chân, làm hắn không nhớ được chính mình hình người. Bạch Miêu hoàn toàn cứng lại rồi, nó cứng đờ hỏi, người trước kia gặp qua ta hình người sao? Lục niên gật đầu, tuy rằng mỗi lần nhớ tới. Người ngũ quan đều sẽ đặc biệt mơ hồ, mỗi lần hồi tưởng khi, đầu sẽ đau, nhưng mềm mại đầu tóc, mảnh khảnh thủ đoạn, cùng ngươi kia không chút nào lưu luyến tươi cười. Ta còn nhớ rõ, Bạch Miêu càng cứng đờ. Này miêu tả, thỏa thỏa là pháp thuật ám chỉ hạ thành quả, làm hắn không nhớ rõ chính mình hình người. Liền tính về sau gặp được hình người chính mình, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ. Đến từ Hắc Hồ Ly độc nhất vô nhị truyền thụ, độc môn bí kỹ, hiện đại xã hội căn bản không có khả năng có người sẽ là chính mình làm không thể nghi ngờ. Như vậy tưởng tượng, trước kia chính mình giống như đặc biệt cha, 3 năm trước đây lục niên mới bao lớn, 16, 17, nó đầu tiên là lừa cảm tình, sau đó còn phong hắn đối người một nhà hình ký ức, sau đó lưu lại căn nguyên chi lực coi như bồi thường. Cuối cùng lạc chạy, khâu ra đại khái lúc sau, sơ bạch toàn bộ miêu đều không tốt, ngọa táo, trước kia nó cũng quá cha đi, so nó xem cầu huyết phim truyền hình cha nam còn cha. Cứ như vậy, lục niên lại lần nữa gặp được nó, cư nhiên không đem chính mình xé thành phiến phiến, hầm cái miêu thịt nồi, còn ăn ngon uống tốt hầu hạ, sau đó chính mình đâu, lại lưu, cục bột trắng phát ra một tiếng than nhẹ. Dùng mao móng vuốt che mặt, cũng khó trách lần này lục niên phát ngoan, lớn như vậy bút tích vây khốn nó, lại thành thật người bị như vậy khi dễ, đều sẽ bùng nổ. Lục niên xoa xoa nó đầu, nhẹ giọng nói, vô luận ngươi tưởng đối ta làm cái gì, chỉ cần ngươi không rời đi ta, đều không sao cả. Sơ bạch có điểm cảm động, đều như vậy, hắn còn có thể nói ra loại này lời nói. Lục niên quả nhiên là nó trong trí nhớ người tốt, công tử như ngọc phẩm cách, mấy ngày hôm trước cảm thấy lục niên băng, khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Như vậy, có thể cởi bỏ ngươi đối ta ám chỉ sao? Ta không nghĩ quên ngươi bộ dáng, mau đoàn tử cảm động cứng đờ. Lại biến thành xấu hổ, ở lục niên bình tĩnh chờ mong trong ánh mắt, nó lắp bắp nói, cho ngươi xem hình người không có gì. Nhưng là ám chỉ ta không giải được, hơn nữa chỉ cần có cái này ám chỉ ở, người nhìn cũng không thấy gì, nó dò xét hạ lưu tại lục niên trên người ám chỉ. Hạ ám chỉ kia cổ lực lượng rất mạnh, ít nhất cũng là nó tam vĩ trở lên thực lực, mà hiện tại nó, chỉ có 2 đuôi, nói cách khác, trước kia nó so hiện tại nó hiếu thắng, tưởng lấy 2 đuôi thực lực đi giải tam vĩ hạ ám chỉ. Căn bản không thể nào, ai làm cho bọn họ cửu vĩ linh miêu là cái thực lực rõ ràng chủng tộc đâu. Liền tính là cùng chỉ miêu, thực lực không đạt tiêu chuẩn, liền không có cách a. Nghe xong nó giải thích, lục niên híp híp mắt, ngươi là nói, chỉ cần ám chỉ không giải được, liền tính ta hiện tại nhìn ngươi hình người, nếu tách ra thời gian quá lâu, trở về sau ở gặp được ngươi, vẫn là sẽ không tự giác xem nhẹ quên. Bạch Miêu xấu hổ gật đầu, tách ra thời gian quá lâu, là bao lâu, 1 cái tuần đi. Lục niên cười, đứng dậy, đem cục bột trắng ôm vào trong ngực, kia vừa vạn, vẫn luôn đừng rời khỏi ta tầm mắt, vẫn luôn ở ta bên người. Không phải không cái này bối rối, sơ bạch, ngoặc kép chấm than, từ từ, vì cái gì lại vòng đi trở về. Kia nó còn muốn tiếp tục bị nhốt ở nơi này. Nó đổi mới làm sao bây giờ? Sao lục niên bắt được sơ bạch sự, trừ bỏ Phương Thanh, không có người khác biết, cho nên đương nhìn đến lục niên ôm một con béo miêu từ trong phòng ra tới. Lục phu nhân khó được không chấn định, nàng đầu tiên là ngắm ngắm nhi tử trên mặt tươi cười. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng mặt mày thư hoãn, khó được đã không có âm trầm lạnh băng hơi thở, đáy lòng thở vào nhẹ nhõm. Lúc này mới đem tầm mắt đặt ở nhi tử trong lòng ngực Bạch Miêu trên người. Phần trắng sắc, thịt hô hô, so tiểu nãi miêu lớn hơn rất nhiều. Phạt nhìn đến là thực hợp nhãn duyên. Lục phu nhân áp xuống đáy lòng kinh ngạc, mỉm cười tiếp đón, Niên Niên, này Miêu là, nhi tử phía trước còn một bộ không vì ngoại Miêu sở động. Toàn tâm toàn ý tìm Sơ Bạch bộ dáng, như thế nào đảo mắt liền bế lên tân Miêu. Sơ Bạch bị Lục Niên ôm vào trong ngực, dương mắt nhìn Lục phu nhân, đáy lòng cảm khái, quả nhiên nhận không ra, nó kế hoạch không sai, chỉ là tính sót Lục Niên là cái đảo quá kịch bản. Lục Niên duỗi tay sờ sờ Bạch Miêu, đây là Đại Bạch, Đại Bạch. Lục phu nhân sửng sốt hạ, có chút khiếp sợ tên này, nhi tử này đặt tên trình độ, còn không bằng hắn cha đâu. Sơ Bạch bất mãn lắc lắc cái đuôi, ai là Đại Bạch cha, liền tính muốn biên, cũng biên cái hảo một chút tên, lược qua cái này tưởng phun tào tên. Lục phu nhân duỗi tay sờ sờ Bạch Miêu đầu, bụ bẫm. Đến là rất đáng yêu, có điểm ngoài ý muốn nhi tử sẽ đối tiểu nãi Miêu ở ngoài Miêu có hứng thú. Nhưng thấy này Bạch Miêu cùng tiểu nãi Miêu có điểm giống. Có lẽ là di tình tác dụng, chỉ cần làm Lục Niên không ở như vậy lạnh băng, như thế nào đều hảo. Lục Niên cười khẽ, phụ họa mẫu thân một tiếng, là có điểm béo, cục bột trắng mau tạc, nó ném đầu ném ra Lục phu nhân tay, còn cắn Lục Niên một mụ mân ni ai béo. Nó chỉ là mau nhiều, xóa tung, phạt nhìn có điểm viên mà thôi. Này không phải béo, Lục phu nhân bị nó cáu kỉnh tiểu bộ dáng chọc cười. Nha, tính tình còn đại, ta làm phòng bếp cho nó lộng điểm ăn. Vừa vặn hôm nay đưa tới không ít mới mẻ cá biển. Muốn ăn sao? Lục Niên nhàn nhạt cự tuyệt. Mẹ, không cần phiền toái, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Sơ Bạch duỗi móng vuốt ngoéo một cái hắn quần áo. Trong mắt hiện lên rối rắm mân ni ai, kỳ thật ăn cá biển ở đi cũng không muộn a. Sao Lục Niên ôm Bạch Miêu rời đi Lục ra, lên xe sau, hắn đem cửa xe khóa chết, sau đó đem Bạch Miêu đặt ở ghế phụ thượng. Sơ Bạch đánh giá xuống xe nội, các loại bùa chú trận pháp linh quang lập lòe, đãi ngộ cùng phía trước ở phòng giống nhau như đúc, hơn nữa nó móng vuốt thượng, còn bộ cái vòng tròn. Đến từ Long Tổ công nghệ cao, vòng tròn cụ bị nhất tinh VDPS định vị truy tung hệ thống. Mang theo cái này, vô luận nó chạy đến nào, Lục Niên đều có thể tìm được nó. Bạch Miêu dùng móng vuốt bắt hạ vòng tròn, thứ này không phải Lục Niên cưỡng chế nó mang, hắn chỉ là đem này ngoạn ý đặt ở nó trước mặt. Bình tĩnh nói, nếu ngươi không nghĩ mang, kia cũng không có gì, chỉ là ngươi mang nó. Ta mới có thể an tâm mà đi. Đối mặt Lục Niên bình tĩnh đã có chút tịch liêu thần sắc. Nghĩ đến chính mình trước kia cha Lục Niên sự, cục bột trắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Chủ động đem vòng tròn sờ đến trong lòng ngực, tròng lên móng vuốt thượng, mà tự nó mang lên vòng tròn. Lục Niên hơi thở liền bình tĩnh nhiều, thậm chí đồng ý thu hồi kết giới, phóng nó rời đi, bị giam cầm vài thiên hậu. Lại lần nữa hô hấp đến bên ngoài mới mẻ không khí. Sơ Bạch có một loại thương hải tang điền tang thương cả mần ni mấy ngày phía trước. Nó vẫn là tự do tự tại một con mèo. Không có việc gì tấu tấu sở thiên. Tìm xem không gian kẽ nứt. Kiếm kiếm tiền. Nỗ lực về nhà. Vài ngày sau, nó biến thành một con vỏ chăn trụ cha Miêu. Tặng kèm một con bị cha quá Lục Niên. Bạch Miêu uể oải ỉu xìu ghé vào trên chỗ ngồi, Lục Niên cúi đầu cho nó thuận thuận mau, quan tâm hỏi, làm sao vậy, không thoải mái. Sơ Bạch ngẩng đầu, mềm mại nói, ta chính mình nhận thức trở về lộ, ngươi không cần đưa ta, huống chi có cái này vòng tròn ở. Nó ở nơi nào, Lục Niên đều có thể biết đến rõ ràng, thật không cần thiết dính như vậy khẩn. Lục Niên câu môi, lãnh đạm ném ra một câu. Đưa bạn gái về nhà, là nam nhân nên làm sự, Sơ Bạch thiếu chút nữa bị sặc. Liền tính suy đoán ra nó qua đi cùng Lục Niên có không thể cho ai biết quan hệ. Nhưng nó căn bản không nhớ rõ, thật sự một chút chân thật cảm đều không có. Nó tưởng nói qua đi khiến cho nó qua đi đi, người muốn đi phía trước xem, không cần dây dưa với qua đi, coi như bọn họ đã chia tay sao. Khả đối thượng Lục Niên bình tĩnh mắt. Nó liền cái gì đều cũng không nói ra được, trong lòng kia một tia áy náy làm nó vô pháp phản bác Lục Niên. Lục Niên cúi người, đem miêu đầu nâng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm nó Simon sơ sơ bạch, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Niên xem cẩn thận, cơ hồ không sai quá nó trong mắt chút nào cảm xúc. Cùng dĩ vãng mỗi một lần giống nhau, cặp kia miêu đồng sạch sẽ, không có lưu luyến, không có thích, không có để ý, hắn nỗ lực nhiều như vậy, cũng bất quá chỉ ở nàng trong mắt để lại một tia áy náy. Sơ bạch vẫn là cái kia sơ bạch, vô luận có hay không ký ức, nàng trong mắt đều không có hắn, cho nên mới có thể ở mỗi một lần, không hề lưu luyến ném ra hắn. 3 năm trước đây, nàng là như thế, 3 năm sau, như cũ như thế, Lục Niên nhắm mắt, áp xuống đáy lòng nảy lên bực bội cùng bạo nộ. Không, vẫn là có không giống nhau địa phương, nàng sẽ mềm lòng, so với trước kia cái kia vô tâm không phổi sơ bạch. Hiện tại nàng, ít nhất ở đối mặt hắn khi, sẽ có như vậy một tia không dễ phát hiện dao động cùng mềm lòng. Hắn dùng 3 năm, 1000 nhiều ngày đêm, mới dạo bước tiến lên này một bước nhỏ, ở gặp được sơ bạch phía trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới luyến ái loại sự tình này. Từ ngẫu nhiên thoáng nhìn trong TV, từ Lục Mặc Trương trên người, hắn cho rằng luyến ái loại đồ vật này, là mềm như bông, điểm mỹ, ôn nhu, nhưng gặp được sơ bạch lúc sau, hắn mới hiểu được, thích thượng một người, thế nhưng là lột da róc xương giống nhau bạo lực, Lục Niên, bạch miêu thịt lót vỗ vào trên mặt hắn, tổng cảm thấy hắn thần sắc càng ngày càng nguy hiểm mần đi Lục Niên hoàn hồn. Buông ra nó, ngồi trở lại vị trí thượng chuẩn bị lái xe, địa chỉ, bạch miêu báo một cái tiểu khu tên, Lục Niên một chân ga. Xe hướng về phía tiểu khu mà đi, sao Lục Niên xe thể thao tốc độ thực mau, bất quá 15 phút công phu, liền ngừng ở sơ bạch thuê tiểu khu dưới lầu, Lục Niên ôm miêu xuống xe, lẩm bẩm tự nói, nguyên lai tại như vậy gần địa phương, nàng liền ở ly chính mình như vậy gần địa phương, lại có biện pháp làm hắn tìm không thấy nàng, liền tại như vậy gần địa phương, lại chưa từng nghĩ tới trở về hắn bên người. Sơ bạch phát hiện Lục Niên bắt đầu ra bên ngoài mạo hắc khí. Nó trong lòng cảm thấy không ổn, vặn vẹo, lông xù xù đầu cọ cọ hắn. Ta trụ nơi này ly ngươi gần điểm, cũng là nghĩ vạn nhất ngươi thân thể không hảo, có thể nhanh nhất thời gian đuổi qua đi, Lục Niên một đốn. Cũng không biết hắn tin không, chỉ là quanh thân lạnh băng hơi thở tan không ít, thuận mau thành công sơ bạch phỉ nhổ chính mình một chút. Nó hiện tại đối Lục Niên tâm tồn áy náy, ngượng ngùng ngạnh giang, lại không nghĩ làm Lục Niên khổ sở, cho nên, mau đoàn từ lúc trước thuê nơi này, là bởi vì tiền thuê nhất tiện nghi cộng thêm có một cái lấy ánh sáng siêu hảo. Có thể phơi nắng đại ban công, hiện tại nhìn Lục Niên thần sắc, nó quyết định đem nguyên nhân này yên lặng chôn ở đáy lòng cả đời. Một người một miêu lên lầu. Lục Niên lấy chìa khóa mở cửa khi, nghe được môn nội có động tĩnh, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, còn không đợi hắn mở cửa, môn nội người đã mở cửa, vẻ mặt nôn nóng lao tới chính là hai cái nam nhân, lớn lên đều còn tính không tồi, hai người vẻ mặt tiêu thụy nôn nóng phát ra tới, nhìn đến Lục Niên, này hai cái nam nhân mới đột nhiên dừng lại, Trương Dục, ngoặc kép, ngoạ táo. Cửu vĩ miêu đâu, vì cái gì sẽ là một cái xa lạ nam nhân cầm chìa khóa ở mở cửa. Từ từ, này nam nhân có điểm quen mắt, Lục Gia Lục Niên, còn có hắn trong lòng ngực như thế nào ôm một con béo miêu. Sở Thiên, ngoặc kép chấm than, đậu má, vì cái gì đùi vàng sẽ bị Lục Niên ôm vào trong ngực. Kia thân mật dính kính, làm hắn choáng váng đầu, buồn nôn, tưởng phun. Lục Niên trực tiếp đem sơ bạch ôm càng khẩn, nhìn lướt qua trước mặt thần sắc vặn vẹo hai cái nam nhân. Hơi hơi híp mắt, Trương Dục, thiên sư đạo Trương gia dòng chính người thường, không đáng sợ hãi. Một cái khác, Sở Thiên, Sở gia ăn chơi trác táng, gần nhất bởi vì bao dưỡng cái nữ nhân mà nháo đến ồn ào huyên náo. Nghĩ đến phía trước ở câu lạc bộ gặp qua Sở Thiên thật là ôm cái thiếu nữ. Mà cái kia thiếu nữ bộ dáng, Hiện tại vô luận như thế nào cẩn thận hồi tưởng, đều là mơ hồ một mảnh. Cái này còn có cái gì không rõ? Trong lời đồn, làm sợ ăn chơi trác táng lãng tử hồi đầu chân ái. Bị hắn bao dưỡng nữ nhân, chính là Sơ Bạch, Lục Niên mặt đen, bị ôm vào trong ngực Sơ Bạch đầu tiên là nhìn lướt qua Trương Dục. Lại dùng ánh mắt ý bảo Sở Thiên, vì cái gì Trương Dục lại ở chỗ này, đem hắn lộng đi, nàng hộ khẩu bổn thượng chính là hàng thật giá thật nhân loại. Sở Thiên trở về cái ánh mắt tỏ vẻ minh bạch, thanh thanh giọng nói chuẩn bị đem Trương Dục lừa dối đi. Thấy Sở ăn chơi trác táng cùng nhà mình miêu mắt đi mày lại. Lục Niên ha ha, nhéo nhéo nàng thịt chảo. Hết chương.